Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481. Cục, Amuro Turu ngón tay nhẹ nhàng đánh tay lái. Hắn thử đem chính mình đại vào Akai Suichi. Nếu như mình là Akai Suichi, chính mình sẽ làm thế nào? Đang nghĩ, một chiếc xe cứu thương từ trong bệnh viện bắt đầu đi ra. Xe cứu thương chỗ điều khiển ngồi một cái mang theo khẩu trang tóc đen nam nhân. Làn da của hắn rất trắng, vóc dáng khá là cao to, ngũ quan có chút thâm thúy. Ở chỗ điều khiển phía sau có một đạo rèm, rèm buông xuống, khiến người ta không nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Nhìn xe cứu thương từ trước mặt mình bắt đầu qua, Amuro Turu không có bất cứ động tĩnh gì. Ánh mắt của hắn híp lại, ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng gõ vang tay lái. Ở đây xe cứu thương mở ra đến trước, cũng có một chiếc xe cứu thương từ trong bệnh viện mở ra đi. Đến cùng là nơi nào không giống chứ? Cao tốc trên lối đi, Vodka lái xe, Jin ngồi ở vị trí kế bên tài xế cầm một phần bản đồ. Tai nghe bên trong như cũ duy trì thông tin, thỉnh thoảng truyền đến Grey Goose vài câu không dinh dưỡng. Không có người đánh phản ứng hắn. Tai nghe bên trong chỉ có ô tô di động với tốc độ cao từng trận tiếng gió. Mục tiêu sắp đến kinh ruộng cầu lớn. Xem cái này con đường đối phương đúng là muốn đi hướng về hai đô sân bay. Chấm ngoặc kép, Grey Goose duy trì này cự ly 100 mét đi theo cái kia mấy chiếc xe phía sau. Vượt cùng càng cảm thấy khả nghi. Hắn trước kia cảm thấy đối phương nên phân tán ra đến lẫn vào dòng xe cộ bên trong. Như vậy cũng tốt phân tán binh lực của bọn họ. Nhưng lộ trình đều sắp đi rồi 1/3. Phía trước mấy chiếc xe còn duy trì này hình chữ phẩm. Sinh sợ bọn họ phát hiện bọn họ không được đặc thù. Jin, người thật xác định Vermert cùng Canvado đều ở bên trong. Này đã là cái này dọc theo đường đi Grey Goose lần thứ 3 nghi vấn. Jin hơi không kiên nhẫn. Thẳng thắn không thèm để ý hắn. Nếu như tin tức của ngươi không có sai lầm, vậy này đúng hay không một hồi cục? FBI muốn dùng Vermert làm mồi nhử, dụ dỗ chúng ta mắc câu, sau đó bắt sống chúng ta. Nghĩ, Grey Goose xì cười một tiếng. Chẳng trách Jin ngươi không hiện thân. Ngươi là nhường ta đi thử dò FBI bố trí đủ không đủ toàn diện sao? Grey Goose như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Nụ cười bất chi bất giác nhếch đến sau tai căn. Yên tâm, ta nếu như bị bắt được ta nhất định sẽ ngay lập tức công khai. Chấm ngoặc kép, Jin huyệt thái dương nổi gân xanh. Hận không thể trực tiếp cho hắn một phát đạn. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thôi chảo, ta nhất định ngay lập tức cho ngươi đi gặp Thượng Đế. Cùng con ngồi ở Kuroki Junior trong xe Chianti không chút khách khí chào phúng. Nổ súng chuyện như vậy, làm ơn tất để cho ta tới. Kuroki Junior yên lặng đảm nhiệm một cái tài xế, phảng phất một cái không hề cảm giác tồn tại công cụ người. Martini, các ngươi vị trí hiện tại ở ấm sông Đại Đạo, dự tính 30 giây đến kinh trời cầu lớn phía trên. Chianti, con, các ngươi chuẩn bị. Ok, Chianti quay cửa kính xe xuống. Trong tay súng ngắm từ lâu chuẩn bị đã lâu. Quintero, người vị trí hiện tại. Đến chỗ cao, đã chuẩn bị sắp xếp. Jin tầm mắt nhìn về phía hướng lẫn nhau phương hướng ngược chạy dòng xe cộ. FBI cái kia 4 chiếc xe đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Kuroki Junior lái xe đứng ở cái cầu cao ven đường. Phía dưới chính là xe đến xe hướng về đại đạo. Bên trong xe truyền đến 2 tiếng thêm chứa ống hãm thanh súng ngắm âm thanh. 2 viên đạn trước sau phá thang mà ra. Mang theo gió xoáy đánh trúng khí vòng trước vòng xăm lốp xe. Bánh xe trong nháy mắt xẹp xuống. 2 chiếc xe lập tức lướt ngang ở giữa đường. Phía trên giữa núi rừng cũng bắn ra một phát đạn. Bắn trúng thứ 3 chiếc xe sau vòng. Toàn bộ trên đại đạo giao thông trật tự lập tức liền bị làm xáo trộn. Này nội dung vở kịch quá khó viết. Ta não tế bào đều sắp tử vong. Sắp 12 giờ rồi. Không có gì thời gian. Trước tiên tập hợp cái số lượng từ. Chờ ta viết xong liền sửa chữa đi tới độc giả các lão gia không muốn đánh ta.